Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 575, cầm xuống Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận. Ai biết, Viên Thuật vừa nhìn thấy Bàng Thống xin tha cho hắn, triệt để phẫn nộ. Viên Thuật con mắt trừng căng tròn, trong mắt đều nhanh rớt xuống, con mắt đỏ liền cùng nhiễm, rất dọa người. Hai tên lính đều không chịu nổi hắn. Quân sư, không nghĩ tới ngươi phản bội ta. Ngươi sao có thể dạng này? Ngươi có biết hay không? Ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất. Ta cho tới bây giờ đều không có hướng về phía tín nhiệm ngươi như vậy tín nhiệm qua một người. Không nghĩ tới lại là ngươi phản bội ta. Ngươi nói cho ta đợi ngươi thế nào? Ngươi nói cho ta. Tại sao muốn phản bội ngươi? Viên Thuật người này, kiêu căng xa xỉ, bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm, sẽ rất ít không giữ lại chút nào đi tín nhiệm một người. Mà Bàng Thống chính là một cái lệ riêng, không nghĩ tới chính là hắn không giữ lại chút nào tín nhiệm người phản bội hắn. Đối với Viên Thuật tới nói, sự đả kích này thật là quá lớn, nhìn xem nổi giận Viên Thuật. Bàng Thống không khỏi thở dài nói ra, Viên Thuật, mặc dù ngươi đối ta rất không tệ, nhưng là ngươi cũng đã biết, lúc trước ta rời đi Giang Đông, đi vào các ngươi cái gọi là chư hầu liên minh, chính là ta cùng chúa công định ra kế sách, mà phụng ngươi làm chủ, đem Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận tặng cho ngươi, đồng dạng là kế sách của chúng ta, đem Ngọc Tỷ cho ngươi, để ngươi xưng đế. Hấp dẫn các lộ chư hầu ánh mắt, đồng dạng là kế sách của chúng ta. Hiện tại, ngươi hiểu không? Ta căn bản cũng không có thực tình nhận ngươi làm chủ nhân qua. Tất nhiên liền không gọi được phản bội. Bất quá mấy năm này, ngươi thật sự đợi ta không sai. Ta không thể báo đáp. Có khả năng làm, chỉ có bảo toàn ngươi một nhà tính mệnh mà thôi. Nghe được Bàng Thống. Viên Thuật sắc mặt trong nháy mắt biến đến mức dị thường khó coi. Cho tới giờ khắc này hắn mới biết được, thì ra cho tới nay, chính mình cho là mình sáng tạo công tích vĩ đại, kỳ thật chẳng qua là người ta cố ý chắp tay nhường cho thôi. Lại cứ chính mình còn đắc chí. Hiện đang hồi tưởng lại đến, nếu như không phải Lã Bố cố ý muốn để... Lúc trước chính mình có khả năng như vậy mà đơn giản cầm xuống Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận. Sao? Đáp án là phủ định. Bây giờ suy nghĩ một chút. Thật sự là buồn cười a. Nguyên lai mình vẫn luôn là người khác lá cờ mà thôi. Buồn cười chính mình còn không tự biết. Viên Thuật sắc mặt ửng hồng. Rất nhanh liền oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Thật sự là Bàng Thống đối với hắn đả kích quá lớn. Nhìn xem Viên Thuật rơi xuống đến nông nỗi này, Bàng Thống trong lòng cũng có phần cảm giác khó chịu, không khỏi đối Viên Thuật nói ra. Viên Thuật, khá bảo trọng, Viên Thuật cả giận hừ một tiếng nói ra. Không cần ngươi ở đây giả mù sa mưa. Lã Bố, chấm dù sao cũng là nhất quốc chi quân, mời cho chấm một cái thể diện. Cho chấm thay đổi long bào. Lã Bố không khỏi thương hại nhìn Viên Thuật một chút. Đã đến tình cảnh như thế này, gia hỏa này còn băn khoăn hắn long bào đâu. Cũng được, xem ở sĩ nguyên phân thượng, liền thỏa mãn hắn cái này yêu cầu nho nhỏ đi. Lã Bố nhẹ gật đầu. Hai tên lính buông ra Viên Thuật, mặc cho Viên Thuật đều gian phòng trong đi mặc hắn long bào. Một khắc đồng hồ công phu đi qua, Viên Thuật còn chưa có đi ra, Lã Bố không khỏi nhíu mày, gia hỏa này là nữ nhân sao? Mặc cái quần áo thế mà chậm như vậy, lại là một khắc đồng hồ trôi qua, Viên Thuật vẫn là không có ra, Lã Bố không kiên nhẫn được nữa, không khỏi để hai tên lính vào xem, gia hỏa này đến cùng thay quần áo xong hay chưa? Đạt được Lã Bố mệnh lệnh sau, hai tên lính đi tới gian phòng đi vào trong đi. Chúa công, không xong, không xong, Viên Thuật tự tràn bỏ mình. Lã Bố đi vào phòng, phát hiện Viên Thuật đổi lại một thân long bào, dùng một cái đai lưng ngọc vì trừ, kết thúc sinh mệnh của mình. Gia hỏa này, ngược lại là còn có mấy phần ngạo khí. Lã Bố lắc đầu, ra khỏi phòng, đối kia hai tên lính ra lệnh, đem hắn buông ra, hậu táng chi, ngoặc kép chấm chấm. Lã Bố nghỉ ngơi một hồi, rất nhanh sắc trời sáng lên. Lã Bố cảm giác hôm nay có là sự tình làm, mặc dù chiếm cứ Thọ Xuân Thành, nhưng là Thọ Xuân Thành bên trong viên thuật văn võ bá quan, chỉ sợ không dễ dàng như vậy thu phục. Nhưng là khiến Lã Bố vạn vạn không nghĩ tới phải là làm Thọ Xuân Thành bên trong viên thuật những cái kia văn võ bá quan biết được Lã Bố đã chiếm lĩnh Thọ Xuân Thành, viên thuật đã bỏ mình tin tức sau, nhao nhao đến đây tỏ thái độ hiệu chung, từng cái, nối liền không dứt, thật muốn sợ về sau, chỉ sợ tới chậm sẽ bị Lã Bố ghi hận. Trời đâu, thật sự là có dạng gì hoàng đế liền có dạng gì thần tử a. Viên thuật là cái củi mục, dưới tay hắn văn võ bá quan, mỗi cái đều là không biết xấu hổ chi đồ. Những này đến đây hiệu chung bọn gia hỏa này, một cái cũng không thể trọng dụng. Đương nhiên, hiện tại còn cần đến bọn hắn thu phục Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận, có những người này gia nhập sau sẽ ít động rất nhiều đao binh. Hiện ở thời điểm này, còn cần cho bọn hắn một điểm ngon ngọt. Một buổi sáng, cơ hồ tất cả văn võ bá quan đều đến biểu thị hiệu chung. Bất quá trải qua thống kê sau, Lã Bố phát hiện còn có hai người không đến. Một cái là võ tướng Kỷ Linh, một cái khác chính là quan văn Diêm Tưởng. Không nghĩ tới viên thuật lại còn có hai vị như thế có cốt khí thần tử, cũng là tính cho hắn một khối tấm màn che. Kỷ Linh cùng Diêm Tượng ngược lại cũng tính được là một phương tuấn kiệt. Vì hai người này, Lã Bố tự mình đến nhà bái phòng, ném ra ngoài cành ô liu, biểu đạt chính mình bóng tài như khát nước, còn có đối hai người thưởng thức. Sau đó hai người này rất là cảm động, nhao nhao biểu thị nguyện ý hiệu chung Lã Bố. Tiếp xuống, tại xử trí như thế nào viên thuật một nhà lão lúc nhỏ, viên thuật bộ hạ cũ để ý gặp được sinh ra to lớn khác nhau. 99,99% người yêu cầu xử tử viên thuật một nhà lão tiểu. Không những như thế, còn muốn diệt chín tộc. Chỉ có Kỷ Linh cùng Diêm Tượng ra sức bảo vệ viên thuật một nhà, thậm chí nguyện ý lấy tính mạng của mình đến trao đổi. Kia 99,99% người nhao nhao chỉ trích Kỷ Linh cùng Diêm Tượng, chỉ trích hai người bọn họ tâm luyến cựu chủ, tâm hắn đáng chết. Thấy cảnh này, Lã Bố không khỏi âm thầm lắc đầu, chỉ có thể nói viên thuật làm người quá thất bại. Cuối cùng, Lã Bố vẫn là lưu lại viên thiệu một nhà lão tiểu một mạng, sai người đem bọn hắn đưa đến Di Châu. Lã Bố để Trần Cung giám thị bí mật bọn hắn một nhà, nếu như an phận sinh hoạt thì cũng thôi đi, như bằng không liền trực tiếp diệt trừ bọn hắn. Thọ Xuân Thành đã hoàn toàn khống chế tại Lã Bố trong tay. Tiếp xuống, cần muốn cân nhắc sự tình liền là như thế nào cầm xuống toàn bộ Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận. Lã Bố đem những cái kia quy hàng văn võ bá quan toàn bộ thả ra, ra lệnh cho bọn họ tiến đến chiêu hàng. Nếu như có thể chiêu hàng một tòa thành trì, tầng tầng có thưởng. Nguyên bản Lã Bố coi là sẽ tồn tại nhất định độ khó, nói không chừng còn sẽ có người phản bội. Bất quá Lã Bố cũng không lo lắng, hiện tại hắn tối thiểu còn có thể kiếm ra 10 vạn đại quân ra. Mở ra 10 vạn đại quân tới, có không chịu tiếp nhận đầu hàng thành trì, phải tất yếu tiến hành lôi đình một kích. Vài phút cầm xuống, sau đó, khiến Lã Bố kinh ngạc chính là, những thủ đoạn này, căn bản cũng không cần. Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận hai quận quả thực chính là trông chừng mà hàng. Có chút thành trì thậm chí căn bản không cần đi chiêu hàng. Chính mình nhận được tin tức liền điên mà đến đây biểu lộ trung thành. Viên thuật kiêu căng xa xỉ, vốn là không được ưa chuộng. Mà Lã Bố vừa mới cướp đoạt Kinh Châu, đánh bại Tào Tháo, uy danh bố khắp thiên hạ. bọn hắn nào dám lấy trứng chọi đá, cùng lã bố đối nghịch. Hiện tại bọn hắn nghĩ, liền là như thế nào mới có thể bảo toàn chức vị của mình là đứng đắn. Vô dụng nửa tháng thời gian, toàn bộ Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận đã toàn bộ đều ở lã bố trong khống chế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.